Thái cổ cuồng ma, chương 171 chinh phạt, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, từ xưa tới nay, có thể trở thành thất thập nhị địa sát người, không có chỗ nào mà không phải là hàng đầu hạng người. Là để ngừa thật giả lẫn lộn, đầu cơ trục lợi, ngày xưa đại ma Ngô Tiền đang khiêu chiến cuộc so tài trong tiêu phí không ít công phu cùng tâm huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khiêu chiến cuộc so tài tổng cộng chia làm hai ải, đệ nhất quan chính là xâm lâm cuộc chiến, đệ nhị quan là chân chính khiêu chiến cuộc so tài, nhưng ở cửa thứ nhất này xâm lâm cuộc chiến trong, lại chia làm ba giờ quan, chia ra làm đoàn thể thực lực tâm cảnh. Tần Vũ đối với khiêu chiến cuộc so tài biết cũng không nhiều, chỉ biết một ít sa lông, ngược lại thì Ma Thanh Phong đối với khiêu chiến cuộc so tài hạ đủ công phu, có thể nói như lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đan dược, Ma Thanh Phong suy yếu rất nhanh tản đi, mặc dù còn chưa khôi phục nhưng đã không còn đáng ngại, dọc theo đường đi hắn không chém làm Tần Vũ giảng giải có liên quan khiêu chiến cuộc so tài cụ thể công việc. Xâm lâm cuộc chiến, là tối khảo nghiệm thực lực ở ngoài rừng rậm vây, cũng chính là chúng ta bây giờ nơi ở, khảo nghiệm là đoàn thể hợp tác, bất quá, bọn họ ở mấy ngày trước bên tiến vào, cho nên, đệ nhất tiểu quan đối với chúng ta mà nói ít ỏi tồn tại, mà thứ hai tiểu quan, chính là khảo nghiệm thực lực cá nhân, ở bước vào thứ hai tiểu quan lúc tất cả mọi người đều sẽ tùy ý truyền tống đến xâm lâm các phe vị, nếu thực lực không mạnh rất dễ dàng chết thảm trong rừng rậm hung thú bên dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ ba tiểu quan làm tâm cảnh, nếu có thể thông qua thứ hai tiểu quan, liền có thể đến tới xâm lâm chỗ sâu nhất. Ta nghe nói, nơi đó có đến một cái thẳng tắp đại đạo, nhưng đường lớn kia chính là một cái rãnh trời, rất nhiều người cũng dừng bước trên con đường lớn, chỉ cần đi qua đường lớn này là được đi khiêu chiến hiện hữu thất thập nhị địa sát một trong. Ma Thanh Phong là Tần Vũ giải thích. Tần Vũ khẽ gật đầu tâm lý kinh ngạc, xem ra, đại ma Ngô Tiền đối với dưới cờ lòng người cảnh phá lệ coi trọng, bất kể là thất thập nhị địa sát hay lại là tam thập lục thiên cương cũng cần khảo nghiệm tâm cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mặc dù nhìn trời cương tháp biết không ít nhưng từ Lôi Trác Việt cùng Mô Cẩm Tú hai người ánh mắt đến xem, nếu muốn thông qua thiên cương tháp sợ rằng tâm cảnh phải đến đạt đến một cái cực đoan mức độ tạo thành chấp niệm mới có thể thông qua. Trở thành thất thập nhị địa sát có thể được cái gì? Tần Vũ hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thanh Phong thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, loáng thoáng đoán được Tần Vũ thân phận, nhưng Tần Vũ không nói, hắn cũng sẽ không điểm phá, trầm ngâm chốc lát, hắn đạo. Thất thập nhị địa sát cùng tam thập lục thiên cương ở đại ma thiên địa vị vô cùng đặc thù, đặc biệt là tam thập lục thiên cương. gocchuyenaudio.com Có thể ngồi vững thất thập nhị địa sát ba lần khiêu chiến cuộc so tài, liền có thất thập nhị địa sát truyền thừa xuất xứ từ xưa nhất thời kỳ thất thập nhị địa sát. Đây cũng là tại sao đại ma thiên toàn bộ thế hệ thanh niên đều sẽ tới tham gia khiêu chiến cuộc so tài nguyên nhân, bất quá chân chính có thể ngồi vững ba lần khiêu chiến cuộc so tài người cũng không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần tam thập lục thiên cương. Cũng không phải tiếp nhận cái gì khiêu chiến, chỉ cần có thể trở thành tam thập lục thiên cương một trong, tin đồn là có thể ở trên trời cương tháp đắc được đến truyền thừa, mà truyền thừa uy lực cực kỳ cường hãn, là đại ma Ngô Tiền lưu lại. Ma Thanh Phong nói xong do dự một chút sau, đảo. Cho nên, Lý đại ca, người đắc tội Lôi Trác Việt thật là bất chí. Mặc dù hai người mới quen không lâu, nhưng Ma Thanh Phong đối với Tần Vũ phá lệ cảm kích, nếu không phải là Tần Vũ, hắn căn bản là không có cách tham gia lần này khiêu chiến cuộc so tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng không có chối, mắt nhìn Ma Thanh Phong, lạnh nhạt nói. Tuyệt cảnh mới có thể bức bách chúng ta không ngừng về phía trước, không phải sao? Tần Vũ đương nhiên sẽ không nói cho Ma Thanh Phong nguyên ủy. Ma Thanh Phong ánh mắt sáng lên, cảm động lây gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, mẫu thân là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ nói sang chuyện khác, không khỏi hỏi. Ma Thanh Phong thân thể run lên, tốc độ cũng chậm lại, nhẹ khẽ cắn răng quan, mặt đầy thống khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ thấy vậy, sinh lòng không đành lòng, vỗ vỗ Ma Thanh Phong bả vai, thành khẩn nói. Cố gắng lên, trở thành thất thập nhị địa sát, hoàn thành mẫu thân nguyện vọng. Từ Ma Thanh Phong trong lời nói, Tần Vũ có thể một mặt nhìn thấu Ma Thanh Phong tính cách tuyệt đối là tim rắn như thép, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp hạng người, mà mấy ngày trước là tham gia khiêu chiến cuộc so tài, không tiếc quỳ xuống, có thể thấy, hắn quyết tâm, hắn cố chấp cũng có thể thấy được mẹ hắn hẳn thời gian không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, Ma Thanh Phong cắn chặt hàm răng, trọng trọng gật đầu, hít sâu một cái sau, hắn nhìn ra xa phía trước đạo. Lý đại ca, chúng ta cũng không sai biệt lắm muốn bước vào đệ nhị quan, ngươi phải nhớ kỹ, bất kể ở Sâm Lâm vị trí đó, ngươi chỉ cần hướng kia tòa núi cao đi, liền có thể đến tâm cảnh quan. Ma Thanh Phong tay trái chỉ hướng tối chỗ cực xa một cái chớ vào trong biển mây cao sơn. Ngọn núi kia chính là Thiên Cương Tháp. Thất thập nhị địa sát đệ nhị quan ngay tại Thiên Cương Tháp phía dưới, bởi vì một năm sau chính là tam thập lục thiên cương khảo hạch cho nên, lần này khiêu chiến cuộc so tài cao thủ rất nhiều, chờ chút tùy ý truyền tống sau khi, Lý đại ca phải cẩn thận một chút. Nếu như gặp phải khó khăn gì, xin ngươi mở miệng ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Ma Thanh Phong dặn dò, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mắt nhìn Ma Thanh Phong, khẽ vuốt cằm, nhưng không có nói gì. Cũng không lâu lắm, như Ma Thanh Phong từng nói, thứ hai tiểu quan cũng sẽ bị tùy ý truyền tống ở Sâm Lâm các phe vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Tần Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, Ma Thanh Phong đã không bóng dáng, mà chính mình lại quỷ dị xuất hiện ở một mảnh cổ thụ chọc trời bên dưới, một cổ mùi hôi thúi nhào tới trước mặt quét qua bốn phía phủ đầy lá mục mặt đất. Tần Vũ khẽ cau mày, thần thức khuếch tán. Hừ, để cho Tần Vũ trong lòng cả kinh là thần thức lại bị hạn chế cực lớn, chỉ có thể bao phủ phương viên trong vòng 10 dặm, một thân một mình ở bên trong vùng rừng rậm này, thần thức lại không cách nào khuếch tán, cái này không thể nghi ngờ để cho đệ nhất quan độ khó tăng thêm một bước, chỉ có thể bao phủ phương viên 10 dặm, ý vị này ai cũng không dám tùy tiện giao chiến, nếu không, đưa tới 10 dặm ra ngoài hung thú hoặc là tu sĩ chú ý, chỉ gặp phải đến tai họa ngập đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo quy củ, chỉ có 300 người đứng đầu mới có tư cách đi tham gia khiêu chiến thất thập nhị địa sát, ta còn cần cướp ở nơi này 300 danh trước a, so với người khác muộn 5 ngày, cần tăng thêm tốc độ. Thần thức mặc dù bị hạn chế, nhưng cũng may có thể bay trên trời, Tần Vũ trực tiếp bay lên trời, cảnh giác phương viên 10 dặm ra ngoài, chắc chắn Thiên Cương Tháp phương hướng sau, Tần Vũ thuận tiện lấy cực hạn tốc độ hướng Thiên Cương Tháp phương hướng cấp tốc bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian cấp bách, Tần Vũ phải trước ở đại bộ đội trước tham gia tâm cảnh quan. Hống hống hống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng, tiếng gầm gừ chiến đấu chấn hưởng thanh liên tiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dọc theo đường đi Tần Vũ đụng phải không ít tu sĩ, cũng có rất nhiều người hướng cầu mong gì khác cứu, nhưng Tần Vũ đều là làm như không thấy, ngược lại không phải là lãnh huyết vô tình, mà là trên thời gian không cho phép. Thêm nữa, một khi bại lộ thân phận, kết quả có thể tưởng tượng được. Không tới nửa ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ liền bị một con thú giữ để mắt tới, hung thú cũng không biết tầng thứ gì, Tần Vũ chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đảo thụ, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ cuốn toàn thân, nhưng Tần Vũ không dùng lại chút nào, cả người khí tức dần dần khuếch tán. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn kích thích ra nhai tí, huyền vũ huyết mạch, nhưng Tần Vũ dù sao đem kia giọt tinh huyết hấp thu, lại ở lại linh anh bên trong, cho nên, phát ra trong hơi thở hàm chứa kia giọt tinh huyết bên trong nhai tí, huyền vũ khí tức mặc dù chỉ là tinh huyết một tia, nhưng đủ để cho để mắt tới Tần Vũ hung thú sợ mất mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng như dự đoán, Tần Vũ khí tức mới vừa khuếch tán, vẻ này mãnh liệt cảm giác nguy cơ liền biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, Tần Vũ tốc độ tăng lên tới cực hạn, phàm đến chỗ, vô số hung thú rối rít tránh lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Sâm Lâm nơi nào đó, hai tên thanh niên cả người phòng bị cẩn thận đi trước, ở nơi này hung thú khắp nơi trong rừng rậm, hai người không dám có một chút buông lỏng, đặc biệt là thật vất vả từ Lý Đào Sinh sau, càng để cho hai người cẩn thận dị thường. Một tên mỗi người khá cao thanh niên con người quét bốn phía, sắc mặt tái nhợt dị thường, liên quan nuốt nước miếng, đạo. Nơi này hung thú sao sẽ mạnh như vậy, trước vẫn chỉ là một đầu, đây nếu là đụng phải vài đầu, vậy còn được, gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới những người khác, càng nhiều càng tốt, nếu không, bằng thực lực chúng ta chỉ có thể chết thảm ở, hơi thấp thanh niên mặt đầy ngưng trọng, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không đợi đến thanh niên phản ứng, một đạo thân ảnh từ bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Anh Cảnh, Lôi Vân Đình tam huynh đệ làm cái gì? Lại để cho Linh Anh Cảnh đệ tử tham gia khảo hạch. Ồ, không đúng, người này lại không quý thị bên trong vùng rừng rậm này hung thú. Làm sao có thể, kia hơi thấp đệ tử mặt đầy không dám tin, thần thức cấp tốc khuếch tán, nhưng đã không đạo thân ảnh kia. Chờ một chút, Linh Anh cảnh trung kỳ, không Úy Kỵ hung thú, chẳng lẽ? Người kia là Lý Hữu Tài, Lý Hữu Tài tham gia khiêu chiến cuộc so tài. Lý Hữu Tài tham gia lần này khiêu chiến cuộc so tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy, kia Lý Hữu Tài, vậy, Lý Hữu Tài không, không sợ những thứ này. Hung thú, nói cách khác hắn thật, thật có nắm chắc thông qua khảo hạch, hoàn, hai người nhìn nhau tất cả nhìn ra đối phương kinh hoàng cùng khiếp sợ, phải biết, ban đầu, hai người bọn họ ở trong yến hội cũng đánh cực hơn nữa, đánh cực còn là một kiện cực phẩm đạo khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, phải báo cho những người khác, thế tất yếu ngăn cản Lý Hữu Tài. Nếu không, chúng ta đi ra ngoài cũng phải xong đời. Hơi thấp đệ tử ngưng trọng quát lên, cũng không lâu lắm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong rừng rậm vang vọng lên từng đạo sóng âm, những thứ này sóng âm giống như thủy triều mãnh liệt tịch quyển chứ xâm lâm các nơi. Lý Hữu Tài tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị phải chú ý à, Lý Hữu Tài tham gia khiêu chiến cuộc so tài. Hèn hạ Lý Hữu Tài tham gia khiêu chiến cuộc so tài, chư vị, theo ta cùng chinh phạt Lý Hữu Tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, đang lúc mọi người tê tiếng giống giận bên dưới, càng ngày càng nhiều người tập hợp chung một chỗ, trong đó, có bao nhiêu là bởi vì có đánh cuộc trong người cũng không nói được, bất quá tức cười là tập hợp người tuyệt đại đa số đều là thực lực hơi thấp, bị xâm lâm hung thú kinh sợ đến người, chân chính oán hận Tần Vũ người cũng không nhiều, nhưng toàn bộ đều đánh chinh phạt Tần Vũ ngụy trang. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.